Chương 262, sáng sớm cảnh xuân. Sáng ngày thứ hai, chị Gisa lần đầu tiên dậy trễ. Để cho nàng tỉnh lại, không là người khác, mà là từ hôm qua buổi tối vẫn không có nghỉ ngơi, ở trên người nàng rằng có một đêm dù gì. Cả cái giường đều đã triệt để ướt đẫm, kèm theo vang lên một buổi tối kéo kẹt cùng tư tư ba ba thanh âm. Mệt mỏi chị Gisa hỗn loạn mở ra con mắt, thấy được nằm ở trên người nàng vận động một cái túc dù gì. Dù gì, mấy giờ rồi giờ nhận rõ đang cười ở trên người mình làm chuyện xấu chính là dù gì sau đó, chỉ cái xạ ý thức chậm rãi tỉnh táo lại, nhớ lại tối hôm qua phát sinh sự tình. Mang trên mặt ý xấu hổ, nàng nhắm lại con mắt một lần nữa sửa sang lại tâm tư, trong miệng thì hỏi. Dù gì vừa tiếp tục rung động, đút vào dưới người mẫu thân, một bên nhìn một chút bên cạnh đồng hồ báo thức, trả lời. 8 giờ. Hôm nay sẽ không đi học ga hắn to lớn phân thân thật nhanh mà sát chỉ cái xa môi mật, lăn lộn thịt non tràn ra bọt màu trắng, ở đã hoàn toàn ướt đấm trên giường lưu lại điểm một cái bạch trọc vết tích. Đùng đùng đùng thân thể tiếng đánh ở trong phòng không ngừng quanh quẩn, phi thường dâm mỹ. Như vậy sao được, hôm nay cổ tổ ngộ hạ các nàng không phải cũng ở tại nhà của chúng ta sao lúc này, e rằng các nàng đã tỉnh. Nhanh lên một chút xuống tới, nghe lời nghe được đã 8 giờ. Chỉ cái xa ngay lập tức sẽ muốn dùng rằng đứng lên, đồng thời đối với dù gì nhắc nhở. Ai, coi như làm cho các nàng đã biết thì thế nào dù gì quyến luyến không thôi thối lui ra khỏi chỉ cái xa thân thể, nhìn nàng vội vội vàng vàng lau lau rồi một phen về sau, mà bắt đầu mặc quần áo, bất mãn nói. Tuy là đã chọn ở chỉ cái xa trên thân thể làm một buổi tối, có thể dù gì vẫn không có thỏa mãn. Mười mấy năm qua nhẫn lại. Có thể không phải dễ dàng như vậy là có thể phóng thích xong. Huống chi, tại chính thức cảm nhận được nữ nhân cảm giác sau đó, dù gì trong cơ thể một cái cơ quan, tựa hồ bị hoàn toàn mở ra. Sát dục thất tông tội bên trong cuối cùng một cái tội, vào thời khắc này giác tỉnh. Chí ít hiện tại không được, dù gì, chúng ta cuộc sống sau này còn dài mà. Sinh hoạt tại cái này trong xã hội, chúng ta nhất định phải cố kỵ đến ánh mắt của người khác, coi như các nàng là bạn gái của ngươi. Ta cũng không hy vọng bởi vì mình, mà quấy nhiêu được giữa các ngươi cảm tình. Ngươi biết không chỉ cái xạ hoàn toàn không có cảm giác được dù gì biến hóa, ôn nhu thanh thản đến. Truyền thuyết y ghề phục, cột tóc lên, dùng nước hoa che giấu trên người đặc thù mùi về sau, chỉ cái xạ vội vã rời khỏi phòng. May mắn, không biết là không phải là bởi vì ở tại dù gì nhà nguyên nhân, hưng phấn mấy cô gái đều đến rất khuya mới ngủ, cho nên lúc này vẫn không có tỉnh lại. Đi học là từ 9 giờ bắt đầu, bước đi cùng ngồi tàu điện, đại khái cần nửa giờ. Cho nên chỉ cái xá ngay lập tức sẽ đi vào chủ phòng bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, đồng thời để dù gì đi gọi tỉnh chúng nữ. Bị lưu lại một người dù gì ở chỉ cái xá trong phòng cũng không sống được, ở chỉ cái xá làm điểm tâm thời điểm, tùy ý đi phòng tắm vọt vào 88, mới có không lo lắng đi trước cổ tổ nổ hạ cùng thế giới gian phòng của các nàng, gõ cửa phòng. Thế giới, Sesuna. Ai, đã sáng sớm, nên rời giường đầu tiên gõ, là thế giới gian phòng của các nàng. Hô vài tiếng, từ bên trong mơ mơ màng màng truyền đến rối loạn tưng bừng về sau, dù gì lại xoay người lại đến đối diện phòng ngủ của mình bên ngoài, gõ cửa một cái. Cổ tổ ngộ hạ, Alins, bắt đi, đã sáng sớm tối hôm qua, cổ tổ ngộ hạ cùng Alins sẽ ngủ ở phòng ngủ của hắn bên trong. Chỉ là, cùng thế giới gian phòng của các nàng lấy được đáp lại không giống với. Ở dù gì gõ môn sau đó, từ bên trong truyền ra một hồi gấp tiếng bước chân của, đồng thời còn có vật gì bị đánh ngã ở trên sàn nhà, đã phái nữ đau kê. Hai tên kia, đến tột cùng ở bên trong làm cái gì dù gì vặn vẹo một cái môn, không có mở ra, xem ra đã từ bên trong khóa lại. Nghe được chật tiếng cửa, động tĩnh bên trong càng thêm vang dội. Các nàng chẳng lẽ tuy là dù gì tự nhận là trong phòng của mình cũng không có cái gì khiến người ta đổ kiêng kỵ. Nhưng là nội y ở bên trong, khố gì gì đó, bị nữ hải tử chứng kiến tóm lại là có chút không có ý tứ. Huống chi, bên trong còn có một chút hắn bắt được súng ống vũ khí gì gì đó. Hắn ngũ chỉ nhắm ngay đóng cửa hồ lão cẩm, ở câu đối hai bên cánh cửa mặt, thanh kia khóa cũng theo rủ gì cổ tay chuyển động mà mở ra. Một giây kế tiếp, môn phát sinh răng rắc một tiếng vang nhỏ, từ bên trong mở ra. Sau đó rủ gì lập tức vọt vào, chứng kiến cảnh tượng bên trong. Lập tức ngây dại. Hai cô bạch hoa hoa thân thể, đang ở trên giường luống cuống tay chân mặc quần áo, chứng kiến xông vào mê người, đồng loạt dừng tay lại ở trên động tác. Cổ Tổ Ngộ Hạ đang ngồi quỳ ở trên giường, trên người nàng một tia không nguẹo, cầm trong tay một cái khả ái bạch sắc bên trong, khố, đang nhấc chân chuẩn bị mặc vào. Từ dù gì góc độ, có thể thấy rõ ràng nàng phía dưới nụ hoa chấm nở hoa, lôi. Bộ ngực cao vút giống như là hai tòa ôn ngọc điêu khắc ngọn núi, run run rẩy rẩy, đỉnh một đỏ bừng, vô cùng mê người. Ở bên cạnh nàng, là nằm lì ở trên giường, khả ái tiểu thí thí đối diện dù gì phương hướng Alins, nàng cũng không phải một tia, không nguẹo, nửa người trên mặc một bộ cùng nàng thân thể hoàn toàn không tương xứng rộng thùng thình quần áo trong. Dù gì nhận ra, đó là hắn ngày hôm qua mới thay cho y hề phục. Sau đó, dù gì chú ý tới, không chỉ có là Alins trên người, ở trên giường còn lại địa phương, khắp nơi đều tán lạc y phục của hắn cùng quần. Nhất là ở cổ Tổ Ngộ Hạ dưới mông cái kia một cái, dường như còn hiện lên mơ hồ thủy tí. Hai nữ nhân này, đến cùng dùng của ta y phục làm cái gì lo lắng vũ khí cũng không có bị phát hiện, nhưng này dạng kết quả, nhưng cũng ngoài dù gì ý liệu ở ngoài. Khao y, các ngươi tiếp tục lúng túng ho khan vài tiếng, dù gì nói rằng, sau đó đem môn khép lại. Chỉ là cái kia mời, xin không cần nhìn ta chằm chằm xem cổ Tổ Ngộ Hạ chứng kiến quay người khép cửa lại, chính mình nhưng không có rời đi dù gì, xấu hổ hai chân hợp lại, đồng thời dùng cánh tay che ở cái kia bộ ngực cao vút, sợ hãi tiếng nói. Không sai, tuy là môn là đóng lại, nhưng là dù gì cũng không có đi ra ngoài. Nghe được cổ Tổ Ngộ Hạ lời nói về sau, hắn chẳng những không có lập tức chuyển thân, ngược lại đến gần mấy bước, đi tới bên giường, dùng càn dỡ ánh mắt không cố kỵ chút nào đánh giá cổ Tổ Ngộ Hạ mạn rượu khêu gợi thân thể. Cái kia tuyết bạch da thịt, phản xạ nhắn mịn sáng bóng, lạ mở mò y người mơ mà tờ nhất là lúc này cổ Tổ Ngộ Hạ thời khắc này tư thế, nửa trận nửa che, càng thêm tràn đầy mê hoặc. Loại tình huống này, vẫn có thể xoay người rời đi, hắn vẫn tính là nam nhân sao không cần để ý ta, tiếp tục thay quần áo a yên tâm, ta sẽ hảo hảo bảo vệ ngươi đối mặt dù gì cái kia không giải thích được. Cổ Tổ Ngộ Hạ càng làm hại hơn thẹn, tuyết bạch da thịt nổi lên lúc thì đỏ ngất, thấy dù gì thân thể từng điểm tới gần, trực tiếp ngồi lên giường, bàn tay to ôm thân thể nàng, ôn nhu vuốt ve của nàng da thịt. Ấn đây là cổ Tổ Ngộ Hạ lần đầu tiên bị trực tiếp chạm tới da thịt, cảm giác kỳ quái kia, để mắc có cường độ thấp nam tính sợ hai chứng cổ Tổ Ngộ Hạ bản năng run một cái, phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Thế nhưng, thân thể của hắn sau đó cũng không có tách ra. Dù gì thân thể càng thêm tới gần, từ góc độ của hắn, đã có thể thấy rõ ràng cổ Tổ Ngộ Hạ trước ngực cái kia hai luồng trắng non ngọn núi, cùng ranh sâu giữa hai vú. Tay trái tiếp tục vuốt ve cánh tay của nàng, dù gì tay phải nhẹ nhàng cầm cổ Tổ Ngộ Hạ che ở ngực cái tay kia, đưa nàng lấy ra. Ngươi thật là đẹp, cổ Tổ Ngộ Hạ tay phải cầm trong đó một đoàn mềm mại, ôn nhu nhào nặn di chuyển, dù gì môi tới gần cổ Tổ Ngộ Hạ lỗ thai, nhẹ nhàng thổi một ngụm nhiệt khí, phát ra từ trong thâm tâm ca ngợi. Không cách nào phủ nhận, cổ Tổ Ngộ Hạ là hắn từ lúc chào đời tới nay, đã gặp xinh đẹp nhất nữ hài. Nhất là đối phương cái kia ôn nhuận nhàn tĩnh tính cách, càng làm cho hắn mê luyến không ngớt, không cách nào tự kiềm chế. Tại hắn thanh âm dưới sự trấn an, cổ Tổ Ngộ Hạ khẩn trương rốt cuộc buông lòng không ít. Không chỉ có là bảo hộ ở ngực cánh tay, ngay cả che ở phía dưới tay cũng thả. Tuy là bởi vì ngồi, dù gì không cách nào chứng kiến phía dưới, nhưng vẫn như cũ có thể ngẫu mơ hồ nhìn thấy một tia chợt tiết cảnh xuân. Như ẩn như hiện, càng khiến người điên cuồng. Thưởng thức một cái lần cổ Tổ Ngộ Hạ trước ngực cái kia hai tòa nguy nga nhũ phong sau đó, dù gì ngón tay của dọc theo bụng của nàng đi tới phía dưới nàng giữa hai chân mẫn cảm giải đất. Tay hắn phảng phất mang theo ma lực thần kỳ, đi qua địa phương, đều sẽ gây nên cổ Tổ Ngộ Hạ một hồi run rẩy, thân thể cũng càng thêm vô lực. Mà theo dù gì được một tấc lại muốn tiến một thước âu yếm cùng xâm phạm, nàng cái nam nhân nào tính sợ hai chứng từ lâu ném dạ điển lên chín tầng mây, bắt đầu hưởng thụ bạn trai âu yếm. Ân, dù gì con mắt bất chi bất giác đã ướt át cổ Tổ Ngộ Hạ chủ động ngẩng đầu, đem môi đỏ mọng đưa tới. Đang ở hôn cổ Tổ Ngộ Hạ vành thai cùng cổ dù gì không chút khách khí nhét vào trong miệng, tế tế thưởng thức của nàng môi thơm, đồng thời thuần thục kệ ra hàm răng của nàng, hút lại của nàng cái lưỡi đinh hương, dẫn đạo nàng như thế nào tiến hành giữa người yêu hôn lưới. Đối với loại này sự tình còn cực kỳ chúc chắc cổ Tổ Ngộ Hạ rất nhanh thì đắm chìm trong cái này gắn bó như môi với răng hôn sâu trong, hai tay cũng không khỏi tự chủ ôm lấy dù gì thân thể, không sợi sợi thân thể mềm mại dính vào, hai chân mở ra, toàn diện tiếp nhận lấy rủ gì xâm lấn. Nàng động nhân thân thể mềm mại giống như là một cái mỹ nhân ngư giống nhau, đã hoàn toàn trở thành tùy ý rủ gì định đoạt đồ chơi. Một bên Alins, chứng kiến rủ gì cùng cổ tổ ngộ hạ thân thiết đến mức hoàn toàn không để mắt đến sự tồn tại của nàng, bất mãn nhíu cái miệng nhỏ nhắn, tam hạ ngũ trừ nhị đem trên người áo sơ mi cởi ra. Sau đó một tay lấy ôm thật chặt vào cùng nhau rủ gì cùng cổ tổ ngộ hạ té nhào vào trên giường. Không cho phép, không để ý tới ta, ta cũng muốn, kích hầu như muốn hòa làm một thể rủ gì cùng cổ tổ ngộ hạ chịu đến ngoại lực trùng kích, môi lập tức ra đi. Đang muốn tức giận, chứng kiến tức giận trừng mắt bọn họ Alins, tự cảm đối lý rủ gì đem trách cứ nuốt vào, mà tỉnh hồn lại cổ tổ ngộ hạ lúc này mực có chú ý tới bên cạnh còn có một người nhìn đây. Lần nữa xấu hổ đem mặt vùi vào rủ gì trong lồng ngực, cả người đều biến thành đà điểu. Xin lỗi, Alins rủ gì mới vừa tới được đến nói một tiếng xin lỗi, Alins đã đem miệng đưa tới, ngăn chặn bờ môi của hắn. Tối hôm qua rủ gì mới có hôn trộm quá Alins, không nghĩ tới cách một đêm, đã bị trả thù lại. Cầu thả cầu vô tốt.